Linh khí khôi phục bắt đầu dung hợp khiếu Nguyệt Thiên Lang. Tác giả, Vân Phiến Cao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 77, chương 77, Hắc Giáp Lân Chư. Luyện tập, chủ nhân. Phía trước chính là bát đại một trong bá chủ Hắc Giáp Lân Chư lãnh địa. Chúng ta làm việc đến, phải cẩn thận một chút. Tiểu Kim đứng ở nơi này phiến trên lãnh địa, bỗng nhiên mở miệng nói. Cố Thành gật gật đầu. Theo trong khoảng thời gian này biết rồi, Vân Hải rừng rậm có được bát đại bá chủ. Mỗi một vị bá chủ thực lực đều đã đạt đến nửa bước đại thống lĩnh cấp bậc. Khoảng cách chân chính đại thống lĩnh cấp bậc hồn thú chỉ kém cách xa một bước. Mà Tiểu Kim chính là tân tấn bát đại bá chủ vị cuối cùng bá chủ. Cho nên lúc này mới ở ngắn ngủi một tháng thời gian bên trong. Dùng cho lấy 600 chỉ hổ bầy thú tộc. Đúng rồi, Tiểu Kim. Cái này Vân Hải rừng rậm bên trong lấy các ngươi bát đại bá chủ vi tôn sao? Cố Thành mở miệng dò hỏi. Cái này sao có thể? Tiểu Kim tức khắc bác bỏ. Sau đó nó mở miệng giải thích chủ nhân. Kỳ thật ở nơi này Vân Hải trong rừng rậm, chúng ta bát đại bá chủ vẻn vẹn chỉ là tầng cao nhất nhập môn bậc thang mà thôi. Ở nơi này phía trên, liền là chân chính đại thống lĩnh cấp bậc tồn tại. Tựa như lúc trước đến đại thống lĩnh cấp bậc, đại tinh tinh, địa vị của nó liền so 8 đại thống lĩnh cao. Loại tồn tại này, có thể tùy tiện hủy diệt một cái tộc đàn. Chẳng qua là ban đầu cái kia đại tinh tinh rất không may. Đụng phải ta như vậy tốc độ cực kỳ biến thái tồn tại. Nếu không, nó có thể tùy tiện hủy diệt còn lại thất đại bá chủ bất kỳ bên nào tộc quần. Tiểu Kim mở miệng, nói ra, nghe vậy. Cố Thành tán đồng gật đầu, nhìn tới, hết thảy đều phải dựa vào lấy thực lực nói chuyện, cái gọi là địa vị, cũng là thực lực đắp lên đi ra. Rất nhanh, hai người liền đi tới một chỗ hồn thú căn cứ, dựa vào Tiểu Viêm bát đại bá chủ thực lực, liền Cố Thành đều không cần xuất thủ, liền tùy tiện đem tất cả hồn thú thu thập, đồng thời bởi vậy thu được đếm bạch bình hung thú huyết. Nhưng mà đúng vào lúc này, dị biến nảy sinh, bọn chúng bị bao vây. Hắc Giáp Lân Chư, ngươi cái này là chuẩn bị làm cái gì? Tiểu Viêm nhìn lên trước mặt màu đen lợn rừng, nộ khí mở miệng nói. Nghe vậy, thân làm bát đại một trong bá chủ Hắc Giáp Lân Chư cười. Sau đó ồm ồm mở miệng Hổ Vương. Nơi này là lãnh địa của ta. Ngươi lại dám chạy đến trên địa bàn của ta. Ngươi đây là tại hướng ta khiêu khích sao? Ở tại một bên, đủ có mấy trăm đầu màu đen lợn rừng cùng nhau tiến lên một bước. Trong mắt lộ ra hung ý, muốn công kích hai cái này kẻ xông vào. Hắc Giáp Lân Chư, ngươi cái này là chuẩn bị muốn nhấc lên hai cái tộc đàn ở giữa đại chiến sao? Tiểu Viêm cũng bắt đầu giận, tại chủ nhân trước mặt, thế mà bị như vậy nhục nhã. Cái này khiến nó cảm thấy cực kỳ mất mặt. Hổ Vương, đã ngươi dám xông vào nhập lãnh địa của ta, ngay cả cùng những nhân loại bên cạnh cùng nhau tử vong a. Hắc Giáp Lân Chư mở miệng cười lạnh nói. Một cái bá chủ cấp bậc hồn thú rời đi thuộc tại lãnh địa của mình, cái này thật sự là quá mức khó được. Nó có dự cảm trực tiếp đem Hổ Vương đánh giết ở đây, tắm rửa hắn máu tươi, rất có thể sẽ đột phá đến chân chính đại thống lĩnh cấp bậc hồn thú. Đến lúc đó địa vị liền xa hoàn toàn không phải cái gọi là bát đại bá chủ có thể so bì rồi. Tiểu Viêm, người có thể ngăn lại những cái này chứ yêu sao? Cố Thành mở miệng nói. Chủ nhân, người quá coi thường ta. Trừ bỏ Hắc Giáp Lân Chư có đánh với ta một trận chi lực bên ngoài, những cái này chứ yêu cũng là rác rưởi mà thôi. Tiểu Viêm trong mắt lộ ra một mảnh thần tình khinh thường. Lấy tốc độ của nó, coi như là chân chính đại thống lĩnh cấp bậc hồn thú đều không nhất định có thể so với được. Ngược sát những cái này chứ yêu, thật sự là quá việc không thể đơn giản hơn. Vậy thì tốt, liền từ ngươi ứng phó những cái này chứ yêu đi. Ta tới đánh giết cái này Hắc Giáp Lân Chư. Cố Thành mở miệng nói. Chủ nhân, Tiểu Viêm vừa muốn mở miệng, Cố Thành thân hình đã cấp tốc xông ra. Mặc dù nó không biết chủ người vì sao phải làm như vậy, nhưng là nó tin tưởng chủ nhân nhất định có thể thắng Hắc Giáp Lân Chư. Ngay sau đó, Tiểu Viêm đi tới một đám trừ yêu trước mặt. Tiểu tử, người thật sự là quá làm can. Lúc này, trừ yêu bên trong, có một tên có thể so với vô địch thống lĩnh cảnh hồn thú mở miệng. Nó tự nhiên nghe thấy được Tiểu Viêm lúc trước theo như lời nói. Bất quá nó cũng không cho rằng Tiểu Viêm thực phi thường lợi hại. Dù cho là thân làm bát đại một trong bá chủ. Thế nhưng là ở nơi này chừng đếm bạch chỉ trừ yêu trước mặt. Dựa vào số lượng cũng có thể đem nó đè chết. Tiểu Viêm giận. Nó thân làm vân mậu rừng rậm bát đại một trong bá chủ. Bây giờ chẳng những bị kim giáp vảy heo xem nhẹ. Thậm chí còn muốn bị đám này trừ yêu xem nhẹ. Phải biết, lúc trước. Nó thế nhưng là liền đồng tộc quần chém giết một cái đại thống lĩnh cấp biến dị đại tinh tinh a. Mà trước mặt đám này chưa yêu, mặc dù số lượng rất nhiều, nhưng là tại Tiểu Viêm nhìn tới, bất quá đều là một bầy kiến hôi thôi. Lúc này, Tiểu Viêm trực tiếp đối lên trước mặt vừa mới trào phúng nó vô địch thống lĩnh cấp chưa yêu xuất thủ. Tốc độ của nó cực nhanh, cánh vỗ ở giữa. Cái này tên chư yêu căn bản phản ứng không kịp, liền bị một chảo bóp thành nát xương mù. Giờ khắc này, chư yêu môn giật mình. Sau đó tất cả chư yêu trong ánh mắt toàn bộ đều tuôn ra hung ý. Nhao nhao chạy tiến lên, chuẩn bị hướng về phía Tiểu Viêm vây công tiến hành tập sát. Nhưng mà, Tiểu Viêm tốc độ thật sự là quá nhanh. Lại thêm nó cái kia nửa bước đại thống lĩnh thực lực cấp bậc. Rất nhanh. Ở nơi này quần chư yêu bên trong mạnh mẽ đâm tới. Bảy vào bảy ra, không có vài đầu chư yêu va chạm đến Tiểu Viêm thân ảnh. Thế nhưng là đã lại có một đầu heo yêu bị Tiểu Viêm móng vuốt sắc bén chỗ tập kích. Cả đám đều tử vong. Mà ở mặt khác một chỗ, Hắc Giáp Lân chư nhìn lên trước mặt Cố Thành. Ồm ồm mở miệng nói ra, nhân loại. Ngươi dám hiệp đồng Hổ Vương cùng nhau xâm nhập lãnh địa của ta. Thật là đáng chết. Cố Thành nhìn lên trước mặt Hắc Giáp Lân chứ. Không có mở miệng. Trực tiếp một động tác. Giết. Cố Thành mở miệng. Chợt trong tay phá phong đao trực tiếp huy động. Phá phong chặt. Một đường cực kỳ bén nhọn đao mang nổi lên. Trực tiếp chém vào tại Hắc Giáp Lân chứ trên thân thể. Chung quanh mặt đất lập tức bị đánh ra một đường tiếp cận trăm trượng vết rách. Mà Hắc Giáp Lân chứ thì là kêu đau gầm thét. Bây giờ kèm theo Cố Thành thực lực tinh tiến, hắn một đao là kinh khủng cỡ nào. Mặc dù Hắc Giáp Lân chư thân thể bên ngoài bao gồm một tầng vảy màu đen. Thế nhưng là bị đánh trúng về sau, vẫn là thống khổ không chịu nổi. Hống, thụ thương tổn thương Hắc Giáp Lân chư tức giận vung ra móng vuốt. Chụp về phía Cố Thành, hắn khổng lồ móng vuốt, mang ra một cỗ sát người lệ khí. Vừa dày vừa nặng giống như một tôn sơn nhạc. Phá phong chặt. Nhưng mà, tại Cố Thành dưới sự thúc giục, Hắc Giáp Lân chư liền sức hoàn thủ đều không có. Chỉ có thể thừa nhận Cố Thành một đòn lại một kích. Cái này cũng may mắn là nó da dày thịt béo nguyên nhân. Nếu không, đổi lại những thứ khác hồn thú, đã sớm tử vong. Nhưng là, dù vậy, bị thua cũng bất quá là chuyện sớm hay muộn. Đã luyện tập xong xuôi, nên kết thúc chiến đấu. Lúc này, Cố Thành thì thào mở miệng nói. Lúc trước, hắn một mực tại lợi dụng lấy cái này Hắc Giáp Lân chư tiến hành luyện tập. Nhưng cực kỳ hiệu quả rõ ràng không sai. Nương tựa theo bây giờ lực lượng, Cố Thành đã biết được. Trạng thái bình thường phía dưới, hoàn toàn có thể có được địch nổi nửa bước thống lĩnh cấp bậc hồn thú thực lực. Mà nếu là lại tăng thêm tinh thần niệm lực chờ lực lượng. Liền xem như đại thống lĩnh cấp bậc hồn thú nên cũng là có lực đánh một trận. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.